Chung cư yêu quái, chương 1-2, giới thiệu, góc truyện audio.com, đánh giá sơ tác phẩm, Cố Bạch phát theo bàn vẽ của cậu, chuyển vào một chung cư vô cùng lâu đời, cậu phát hiện bên trái nhà cậu là nữ vương đầu đề, bên phải là ảnh đế lâu năm, nhà đối diện là cá sấu lớn ngành tài chính, Cố Bạch cần cẩn trọng trọng nỗ lực công tác để tích góp món tiền nhỏ nhỏ. Vùi đầu vẽ vời, một lòng chỉ muốn mở triển lãm tranh cá nhân, đi tới đỉnh cao nhân sinh, nhưng cậu vạn vạn không nghĩ tới. Nữ vương đầu đề ở bên trái nhà cậu là một họa bì. Ảnh đế lâu năm sống bên phải là một con hồ ly tinh. Cá sấu lớn ngành tài chính nhà đối diện là thần thú trấn trại Tỳ Hưu. Cá sấu lớn, ông trùm, người đứng đầu, người cầm quyền, họa bì. Tôi sớt tiếng Trung tiếng Việt gì cũng ra một đống thông tin phim họa bì theo chuyện họa bì. Bộ Gia Vẽ, thuộc tuyển tập Liêu Trai Chí Dị nổi tiếng từ đời nhà Thanh của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Họa bì là một yêu nữ xấu xí, nhưng cô ta lại có một bộ da rất xinh đẹp. Thỉnh thoảng cô ta sẽ lột xác và vẽ lại bộ da đó. Rồi tiếp tục mặc vào hóa trang thành người phụ nữ xinh đẹp. Tỳ Hưu, là một linh thú có đầu kỳ lân, thân gấu, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy rồng. Trên đầu có sừng, lưng có cánh, theo nhân gian truyền tụng. Tỳ Hưu có hai loại với tên gọi và ý nghĩa khác nhau là thiên lộc. Đầu có hai sừng, có ý nghĩa bảo vệ của cải, mang lại sự giàu sang. Và tịch tà, có duy nhất một sừng trên đầu, là linh vật xua đuổi tà ma, mang lại sự bình an. Thiên lộc là giữ của, còn tịch tà là giữ nhà, còn anh công tích hợp cả hai. Mà các bạn biết không, Tỳ Hưu không có cúc hoa, văn phong tác phẩm thoải mái khôi hài, lại mới mẻ độc đáo. Hành văn trôi chảy, tình tiết hài hước làm người đọc ôm bụng cười vang. Nhân vật chính có sinh cơ bừng bừng, tràn đầy động lực vươn lên, cảm hóa lòng người, một hơi đọc hết làm trong lòng vô cùng sáng ngời. Tràn đầy động lực, là một tác phẩm cực kỳ ấm áp. Editor dò mìn, không, thần thú Tỳ Hưu dỗi ai là hút tài vận của người ta. Tình cha bao la hơn bao giờ hết, nuôi lớn thằng bé xong khiêng về thịt luôn. Bề ngoài hung dữ nhưng bên trong ôn nhu. Với thụ, thích đào của nhà người ta. Trừ nhà thụ, thích ăn đồ ngọt, bên ngoài đánh đập nhưng về với vợ là một tên cuồng bao che khuyết điểm. Lão muộn tao, EQ chạy hơi chậm chứ không tới nỗi nào. Thụ, bản thể của bạn ấy không ai tưởng tượng được đâu. Nên tớ không nói đâu nha. Tính cách lương thiện nhưng không thánh mẫu. Ngây thơ, lạc quan yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết và chí tiến thủ. Thích nấu ăn, thích vẽ vời, thích cứu vớt thế giới. Con cưng của ông trời, nghĩa đen, và bé ngoan của mọi nhà. EQ chạy chậm hơn chồng nhà mình. Cần người đã thông não, dàn nhân vật phụ, hơi tiếc là đúng như đánh giá của biên tập, so với văn án thiếu đi một bạn siêu mẫu, do khá nhiều nhân vật phụ nên tác giả có vẻ hơi đuối. Các nhân vật phụ hơi mờ nhạt, cái kết cho tất cả cũng không trọn vẹn, chẳng hạn CP Hồ Ly X họa bì không biết ra sao. Bạch Trạch X thao thiết quá trời hin mà không có kết. Bù lại là tính cách mỗi người mỗi vẻ. Xuất hiện thoáng chốc nhưng đều rất đáng yêu, dễ dàng khiến người đọc thoải mái, lăn lộn kêu rên ôi mà ơi cưng quá. Nhân vật phản diện, không có, cả câu chuyện là hành trình học tập vẽ vời, tiến lên phía trước của bạn thụ, song song đó là hành trình cứu vớt thế giới. Không có cao trào, không có hồi hộp gây cấn, đánh nhau y xèo, chỉ là một viên đường nhỏ đầy ngọt ngào. Êm đềm về một thế giới linh dị thần quái ít người biết đến. Nói túm lại, đây là một áng văn về một bạn yêu quái sắp thành niên. Bị cha nuôi quăng vào một cái ổ yêu quái, rồi được cả ổ yêu thương chăm sóc cho đến kỳ trưởng thành. Cuối cùng bị kẻ cầm đầu cái ổ đó khiêng về làm vợ. Nên tác phụ tớ để là ngụy dưỡng thành nhé, công thụ đều khiết dù tuổi tính bằng hàng à mà thôi. Sảng văn, điềm văn, ngọt văn, đời thường, bàn tay vàng siêu lớn, đề cử cho mấy bạn cần giảm sốc trước khi nhảy hố ngược đầy máu cún. Cách chương.